nhưng ta hiện tại không có cách nào làm cho ngươi có biết việc ngươi trở thành nữ nhân của ta là do ông trời an bài. Không chỉ có thân thể của ngươi, mà lòng của ngươi cũng phải là của ta. Tuyết Mạn không nên ép ta nữa. Ta khinh thường việc đánh nữ nhân, nhưng ngươi lại nhiều lần chọc giận ta. Ngươi làm cho ta phá lệ, tốt nhất không được khiêu chiến cực hạn của ta. Lăng Tuyết Mạn cười nhạo, con ngươi thanh lệ tràn đầy nước mắt. Ngươi bắt buộc ta yêu ngươi sao? Nhưng ngươi có biết tình yêu miễn cưỡng không được không? Ngươi chưa bao giờ yêu một nữ nhân phải không? Mặt Mạc Kỳ Hàn tái nhợt ẩn ở trong bóng tối làm cho Lăng Tuyết Mạn nhìn không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Mà ngón trỏ phủ ở trên môi Lăng Tuyết Mạn bất ngờ ngừng lại, ký ức như là một tấm lưới nhanh chóng phủ lên tâm hắn, làm hắn không thể tránh. Mắt lặng lẽ nhắm lại, trong lòng lặp đi lặp lại một cái tên, Ngô Đồng, Ngô Đồng, Liễu Ngô Đồng. Thời gian lặng yên trôi qua, lại mở mắt ra, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn Lăng Tuyết Mạn rơi lệ, rất lâu sau mới nói. Đừng khóc, ta ghét nhất nữ nhân khóc nhè, xấu chết, ta xấu mắc mớ gì đến ngươi. Lăng Tuyết Mạn bật thốt lên, nâng tay lau nước mắt. Cảm thấy nam nhân trên người có vẻ như từ âm u chuyển sang quang đãng, liền đầy Mạc Kỳ Hàn, không sợ chết gầm nhẹ. Nặng chết đi, ngươi muốn đè chết ta hả? Khách chương.